Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. 97 nhất muộn thâm đông ánh mặt trời tán đến cực nhanh. Thành thị trên không che một tầng đám sương. Đem trên đường cái dòng xe cộ bao phủ ở khói mù dưới, Lục Quân nắm tay lái. Chân Nhất dẫm chân ga vượt qua phía trước chiếc xe. Phía sau xe Minh Thanh hết đợt này đến đợt khác. Mà hắn đáy mắt bình tĩnh, dường như không có gì cảm xúc. Ngẫu nhiên môi khẽ nhúc nhích nói cái gì, từ vừa lên xe hắn liền nhận được Giang Dịch điện thoại, không biết nói đến cái gì. Bên kia Giang Dịch ánh mắt sáng lên, trêu chọc nói, Tân Phương Tấn ngân hàng sổ thu chi rõ ràng bãi, nghe nói bọn họ thúc cháu quan hệ không tốt, lại có gây án động cơ. Kia nói như vậy, này quả thực là sắp tới tốt nhất phá án tử. Cái này án kiện từ đầu tới đuôi thủ pháp đều quá mức thô ráp. Chứng cứ tuy rằng không tính hoàn chỉnh, nhưng tàn lưu hạ đều là mấu chốt nhất nhất chí mạng một bút. Tựa như cố tình muốn dẫn đường chút cái gì. Giao thông gây chuyện án cùng hỏa hoạn tuy rằng là trực tiếp nhất thủ đoạn, tạo thành xã hội ảnh hưởng lại quá lớn. Nếu Tân Phương Tấn thật sự muốn giết người, hắn tuyệt đối có càng tốt lựa chọn. Vẫn là muốn cẩn thận chút. Lục Quân nặng nề nói, mặc kệ như thế nào, người trước dẫn người đi thẩm vấn hắn, cụ thể tình huống chờ ta hồi trong cục lại nói. Hắn ấn rớt điện thoại, dư quang nhìn về phía Tạ Tư Dương, nàng xác thật đã tâm hoảng ý loạn đến nhất định nông nỗi, nhìn không có gì phản ứng, chộp vào đai an toàn thượng ngón tay lại đã trở nên trắng, liền hắn đang nói cái gì đều nghe không thấy, hoặc là nói không thèm để ý. Lục Quân lưỡi căn phiếm thượng điểm điểm vi rượu cay đắng. Hắn một tá tay lái, xe quải ra dòng xe cộ chặt chẽ đường phố, xuyên qua bệnh viện đại môn, ngừng ở khám gấp đại lâu trước, xe còn chưa đình ổn. Tạ Tư Dương đáy mắt liền thanh minh chút, nàng cơ hồ lập tức cởi bỏ đai an toàn, tựa như cho tới nay vội vàng rời đi như vậy, cầm áo khoác đẩy ra cửa xe. Ta trước, còn chưa có nói xong. Lục Quân khuynh quá thân tới, dùng sức kéo qua nàng vai phản ấn ở trên chỗ ngồi, bị đẩy ra một tiểu điều khe hở cửa xe thuận thế. Nhẹ nhàng, cùng cục một tiếng, lại đóng lại, hắn không chớp mắt mà nhìn nàng, cái này động tác làm cho bọn họ dựa thật sự gần. Ngón tay chỗ có thể cảm giác được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, cho đến nàng thoáng phản ứng lại đây. Hô hấp hơi đốn, Lục Quân mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nói. Ngươi đi trước làm ngươi muốn làm sự. Tạ Tư Dương sửng sốt, ta không biết bị thương người nọ đối với ngươi ý nghĩa là cái dạng gì, hay không viễn siêu với ta phía trên, nhưng ta biết ngươi thực bất an. Lục Quân hầu kết không tiếng động lăn lộn hạ, hắn rũ xuống mắt thấy nàng, nhẹ giọng nói, nếu như vậy vướng bận nên đi xem hắn. Trong xe yên tĩnh không tiếng động, sau một lúc lâu Lục Quân tiếp tục nói, còn nhớ rõ tối hôm qua ta đối với ngươi nói ngươi không quyền lợi quản ta sao? Thực xin lỗi, là ta nói không lựa lời. Hắn thanh âm dừng lại, kéo qua Tạ Tư Dương tay. Ở nàng trong lòng bàn tay in lại một nụ hôn. Như vậy, ngươi liền có quyền lợi, từ giờ trở đi. Ngươi có lập trường đối ta làm ra bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần ngươi tưởng, ta đều sẽ đáp ứng. Như vậy trái lại. Ta không nghĩ không thấy được ngươi lâu lắm. Nhất muộn một vòng, đi vào ta bên người. Có thể chứ? Tạ Tư Dương trong lòng như là bị cái gì ngăn chặn. Còn có một tia không thể nói tới chua xót, nhưng mà nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là trịnh trọng gật gật đầu, Lục Quân đáy mắt lúc này mới chớp động ý cười. Hắn nói, kia nói định rồi, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới tìm ta. Đi trong cục hoặc là tới trong nhà đều hảo. Nếu là gặp phải ta vội thời điểm, chính mình ăn cơm trước, đừng chờ ta cùng nhau. Tạ Tư Dương lông mi run rẩy, nhẹ nhàng nói, hảo. Nàng nghĩ nghĩ, học bộ dáng của hắn, bay nhanh ở hắn lạnh lẽo lòng bàn tay chỗ nhẹ nhàng một hôn. Theo sau xuống xe, xuyên qua bệnh viện khám gấp đại lâu trước cái kia chen chúc lối đi nhỏ. Sau đó chạy lên, thân ảnh vội vàng lại điệt lệ, Lục Quân ngồi ở bên trong xe. Xa xa nhìn nàng bóng dáng ở trong tầm mắt biến mất. Biểu tình thấp xuống. Không biết qua bao lâu, Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve Hạ Tựa, còn có xúc cảm tàn lưu lòng bàn tay áp xuống trong mắt cảm xúc. Đánh xe rời đi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.